Luân hồi nhạc viên, chương 1774, chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, chứng kiến tiệc buffet sảnh sinh ý có thể xưng nóng nảy. Tô Hiểu cùng Cuồng Hồ Sở tại hàng ghế dài bên trong, khói xanh chậm rãi phiêu tán. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc sau tinh thần một chút, nhưng vẫn như cũ có bối rối thần hoàng có ý tứ là. Tô Hiểu đem tay bên trong thuốc lá ném cho Cuồng Hồ. Cuồng Hồ do dự một chút rút ra một điếu đốt. Chỉ ít tại trước khi ta đi không nói gì, người tay bên trong vật kia rất khó ăn, nhưng nhất định phải ăn, này còn muốn dò hỏi người ý kiến, người gần nhất cần gì tài nguyên. Chúng ta sẽ mau chóng chủ bị. Cuồng Hồ gọi Tô Hiểu đi ra ăn cơm mục đích đương nhiên không đơn thuần. Đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục giá trị quá cao, thần hoàng mạo hiểm đoàn muốn mua xuống này đồ vật, không nói lấy hết đoàn đội tài sản, nhưng cũng kém không nhiều. Cho nên Cuồng Hồ muốn tới tìm hiểu giá cả, về phần thần hoàng vì sao không ra mặt, có thể là không nghĩ bị kích thích. Nhạc viên tệ giao dịch cũng có thể, khụ khụ khụ, Cuồng Hồ liên tục ho khan, mắt lộ ra, tuyệt vọng, muốn mua xuống đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục cũng không phải mấy trăm vạn nhạc viên tệ chuyện, đơn thuần thanh toán nhạc viên tệ lời nói, ngàn vạn cũng đỡ không nổi. Về phần ta cần gì tài nguyên, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh có thể. Cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng cũng được, lại hoặc là đặc thù phẩm chất trang bị. Đặc thù phẩm chất trang bị, Cuồng Hồ hơi có vẻ nghi hoặc, ngược lại nghĩ đến cái gì? Đương nhiên, nếu như các ngươi không cách nào một lần trả nợ, cũng có thể phân 2 đến 3 lần thanh toán, nhưng thanh toán đại giới sẽ càng ngày càng cao. Tô Hiểu phun ra khẩu khói xanh, mặt bên trên hiện ra tươi cười. Người đây là, cho chúng ta đoàn trưởng an bài thượng A vay. Vẫn là vay nặng lãi. Cuồng Hồ có chút biến âm, kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu là cùng một người giao dịch, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn này loại phương thức. Nhưng thần hoàng là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn, cho bọn họ phóng vay vẫn là thực đáng tin cậy, nhưng lợi tức sẽ phi thường khủng bố. Ít nhất là đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục tổng giá trị 40% trở lên. Người hiểu như vậy, cũng không có vấn đề gì. Cuồng Hồ xoắn suýt chỉ chốc lát, ngược lại cười, này loại sự tình kỳ thật không có gì có thể xoắn suýt, Tô Hiểu đem đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục chỉ bán cho bọn họ, đã là rất có thành ý giao dịch. Cuồng Hồ bên người song đuôi ngựa manh muội cùng rong biển đầu thiếu niên đối mặt, lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có chút hoài nghi nhân sinh, bọn họ toàn bộ thân gia lấy ra, khả năng đều không cùng đoàn đội giai vị tấn thăng quyền trục giá cả cuối cùng số đuôi. Chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị, nhiều nhất 12 giờ. Có thể, Tô Hiểu đứng dậy rời đi, hắn chuẩn bị đi trở về ngủ cái hồi lung giác, dưỡng đủ tinh thần sau liền nếm thử nắm giữ diệt pháp chi ảnh năng lực mới. Trở về chuyên môn gian phòng về sau, Tô Hiểu ngã đầu liền ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu từ giường bên trên bò lên, thường ngày mờ mịt chỉ chốc lát, con ngươi lại khôi phục dĩ vãng thần thái, rửa mặt một phen về sau. Có thể nói thần thanh khí sảng, trước đó tại u quỷ thế giới cùng những cái đó lão âm tất trí đấu lúc chết rất nhiều tế bào não, hiện tại hắn trạng thái lạ thường tốt, hoặc là nói, hắn tình trạng chưa hề như vậy tốt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc, hẳn là lão âm tất cũng là có thể tăng lên tiềm chất. Theo hắn không ngừng cùng mặt khác lão âm tất lục đục với nhau, hắn lão âm tất trình độ cũng sẽ tăng lên. Lắc đầu, Tô Hiểu cảm giác chính mình hẳn là còn không tính là lão âm tất, đại khái không tính. Nếu như Nam Thiến phu nhân còn sống, cũng biết được Tô Hiểu ý nghĩ, nàng nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Đập ni mã, ngươi cùng Harrod đồng dạng, đều không phải đồ tốt, không, ngươi càng không phải là đồ vật, lão nương kém chút bị ngươi bạch ngoạn. Xếp bằng ở mềm mại giường bên trên, Tô Hiểu lấy ra chứa đựng không gian bên trong hết thảy linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, chung 10 viên, xem xét hiện hữu nhạc viên tệ, chung 141 vạn nhạc viên tệ. Mở ra kỹ năng danh sách, xem xét đao thuật, Tô Hiểu đao thuật tông sư đã đạt tới LV13, hơn nữa đi qua trước đó lắng đọng, đã có thể lần nữa tăng lên. Là, không tăng lên đao thuật tông sư LV13, tăng lên này năng lực cần linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, nhân 1, 10 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát. Lựa chọn đồng thời tăng lên cấp 7, đem đao thuật tông sư tăng lên đến LV20, tội ác có bao nhiêu cường, đến hiện tại hắn còn ký ức như mới. Cách cách một tiếng vang giòn, Tô Hiểu tay bên trong 10 viên linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, nổ tung 7 viên, nhạc viên tệ như là nước chảy trượt, rất nhanh liền tiêu hao gần nửa. Phá toái linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hóa thành một cỗ tinh oánh dịch thấu năng lượng, đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, hắn tay bên trong như là sấm rền nổ vang, trước mắt hiện lên bạch quang. Làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã thân ở một mảnh băng thiên tuyết địa đất đông cứng bên trên, bay đầy trời tuyết bên trong, nhất danh thân xuyên áo gai, cầm tại tay bên trong màu đen đao gỗ nam nhân, ngay tại gió tuyết bên trong chém vào một gốc đại thụ che trời. Này đại thụ chí ít có mấy trăm mét cao, cái đáy thân cây mười mấy mét thô, chỉnh thể hiện lên sắt màu đen. 1039, 1039, thân xuyên áo gai nam nhân chính từng đao chém vào đại thụ, toàn thân hắn nứt ra, trong lòng bàn tay có thể nhìn thấy thật dày vết chai, cả người thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, miệng bên trong từ đầu đến cuối lặp lại một con số, hắn đã tại đây không biết chém vào bao lâu, mà 1039, còn lại là 1039 vạn lần chạm kích. Rắc một tiếng vang giòn, tay bên trong nam nhân đao gỗ phá toái, hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, bị hàn phong chết cóng, hắn chết không có tiếng tăm gì, nhưng hắn lại tại theo đuổi đao thuật cực hạn. Tô Hiểu đi vào áo gai nam nhân người phía trước, ngồi xổm người xuống, giúp này vị ý đồ nhất niệm thông thần nam nhân nhắm mắt lại. Nam nhân bạo thành hạt ánh sáng, hắn linh hồn pha toái, ký ức cũng pha toái, chỉ để lại một ít thuần túy nhất đồ vật. Đây là hắn hơn ngàn vạn thứ chém vào đối với đao thuật thể ngộ. Tô Hiểu do dự một chút, cũng không dùng tay đi đụng vào đoàn kia sắc bén quang hoa, mà là đi đến cây kia cổ thụ che trời phía trước, một cái màu đen đao gỗ xuất hiện tại tay bên trong. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đao bình thường đến cực điểm chém ngang, mảnh nhỏ mảnh gỗ vụn vẩy ra. Sau một khắc, Tô Hiểu cảm giác được thời gian nhanh chóng trôi qua, mà hắn ý đồ chém vào động tác lại bị thả chậm mấy vạn lần. Đồng thời ở nơi này, hắn thấy được rất nhiều thân hình khác nhau. Thân xuyên áo gai nam nữ đứng tại cổ thụ phía trước, một đao tiếp một đao chém vào. Bọn họ có chút thành công thể ngộ đến cái gì, nhưng bất quá đại đa số đều chết cóng ở đây. Nhói nhói cảm giác xuất hiện tại Tô Hiểu đầu bên trong. Sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên mở ra, chuyên môn gian phòng bầy biện đập vào mi mắt. Tô Hiểu gấp rút thở dốc một hồi, ướt đẫm mồ hôi vạt áo, liếc nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, thời gian chỉ mới qua 10 phút đồng hồ mà thôi, nhưng hắn đã thấy chứng rất nhiều thứ. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV14, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV15, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV16, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV20, đã thu hoạch được LV20 diễn sinh năng lực, đao thuật tông sư, LV20. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 48%, tăng lên 63%, thần kinh phản xạ tốc độ 79%, tăng lên 35%, miễn dịch tinh thần loại khống chế, miễn dịch tâm linh hệ mê hoặc hướng dẫn chờ. Ban đầu kèm theo năng lực, vạn vật rung động LV Max. Đột phá hạn mức cao nhất một cái giai vị, đao mang LV65, tăng lên LV5. LV10 trung cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm, chủ động, LV20 trung cực năng lực, linh hồn chi nhận. Thụ động, kinh tích lũy tháng ngày ma luyện, người đao thuật đã dung nhập vào linh hồn bên trong, ngươi nhưng miễn trừ tới tự linh hồn phương diện đại bộ phận tổn thương cùng với chết ngay lập tức hiệu quả. Miễn dịch 50% linh hồn tổn thương, miễn trừ một lần nhưng uy hiếp được tính mạng chém giết hiệu quả. Nhắc nhở, miễn trừ một lần chém giết hiệu quả về sau, linh hồn chi nhận năng lực đem yên lặng 15 cái tự nhiên ngày. Đao thuật tông sư đạt tới LV20 diễn sinh ra cũng không phải là công kích năng lực, mà là miễn dịch 50% linh hồn tổn thương, cùng với miễn trừ một lần chém giết. Về phần dài đến 15 cái tự nhiên ngày yên lặng thời gian, Tô Hiểu căn bản không quan tâm, vậy phải có nhiều không may, mới có thể tại nửa tháng trong vòng liên tục gặp được 2 lần có được chém giết loại năng lực địch nhân. Tô Hiểu có được chém giết loại năng lực, bởi vậy hắn biết loại này năng lực có nhiều khó giải. Trước đó rất nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh trải qua, cũng đều là bởi vì địch nhân có được chém giết loại năng lực. May mắn mấy lần trước hắn thể trạng đủ cứng lãng, không tới chém giết tuyến liền bức ra địch nhân chém giết loại năng lực. Cũng tỉ như trước đó tội ác, Đối phương đâm vào Tô Hiểu lồng ngực 5 phát súng, chính là chém giết loại năng lực, nếu như Tô Hiểu lúc ấy sinh mệnh giá trị thấp hơn 20%, liền sẽ bị tử hình, mộ trực tiếp tạc thành mảnh vỡ. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.